Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 1465, Luân Hồi Công. Dừng tay, ngay tại thời khắc mấu chốt, từ tiêu giao núi đỉnh chóp, bỗng nhiên có một tiếng gấp rút khẽ kêu âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được bầu trời bên trong có mấy đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Có một luồng đại lực truyền đến, trực tiếp đem đại trưởng lão pháp tắc bàn tay lớn cho bắn ra ngoài. Ai? Đại trưởng lão bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, quát to hỏi, khi hắn tập trung nhìn vào, lại là mắt trợn tròn rồi. Tông chủ, ngài đây là? Thần quang thu liễm, hiện ra rồi mấy bóng người. Bọn họ theo thứ tự là mấy cái lão già cùng mấy cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Trong đó có một cái gần như mục nát lão già, cao tuổi thể suy, nhưng thực lực lại mạnh đáng sợ. So đại trưởng lão còn muốn lớn hơn một bậc, người này chính là Tiêu Dao Tông tông chủ. Ta nếu tới muộn rồi, ngươi liền đem người cho giết rồi. Này tiểu gia hỏa không thể chết. Tiêu Dao Tông tông chủ lạnh lùng nói, hắn ánh mắt rơi xuống rồi tần phong trên thân, bấm tay bắn ra. Sau đó có một đạo ánh sáng màu xanh đem Tần Phong bao khỏa. Tần Phong thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Huyết khí vậy cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục lại rồi viên mãn trạng thái. Chung quanh những người kia đều một mặt mộng ép. Những kia đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão nhóm, cùng với Tiêu Dao Tông những người khác nghi hoặc không hiểu. Hắn là... Đại trưởng lão lông mày nhíu chặt, không khỏi hỏi nói, Tiêu Dao Tông tông chủ, thế mà lại cứu xuống như thế một người trẻ tuổi. Phu quân, ngay tại này lúc, Tiêu Dao Tông chủ sau lưng mấy cái kia khuynh quốc khuynh thành giai nhân lại đều cùng nhau tiến lên. Đánh tới, ngã vào Tần Phong ngực giữa, Liễu Như Phi bọn người sắc mặt đau lòng vô cùng. Tần sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có làm bị thương ngươi đi. Không có việc gì. Như Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi, Tần Phong nghi hoặc, hắn ánh mắt chỉ rồi chỉ Tiêu Dao Tông tông chủ. Hắn nhìn thấy Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết bọn người là theo chân Tiêu Dao Tông chủ đến. Mà lại tựa hồ quan hệ khó lường. Tiêu Dao Tông chủ cứu xuống hắn, sợ là cũng là bởi vì Liễu Như Phi các nàng duyên cớ. Tần sư đệ, đây là chúng ta sư tôn Tiêu Dao Cung, hắn là Tiêu Dao Tông tông chủ. Liễu Như Phi bận bịu giải thích nói. Đạm Thai Tuyết mấy người cũng đều gật gật đầu, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp tri ân. Tần Phong hướng về phía Tiêu Dao Tông chủ ôm quyền nói, phi thường khách khí. Tiêu Dao Tông chủ gật gật đầu, chúng ta lên bên trên rồi nói sau, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Hô hô, Tiêu Dao Tông chủ phất ống tay áo một cái, một luồng gió lớn cạo đến, giữa sườn núi những này người liền đều biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã là đi đến Tiêu Dao Tông điện lớn chúng rồi, những kia trưởng lão nhóm, cùng với đại trưởng lão đều sắc mặt biến đổi. Giờ khắc này bọn họ biết rõ rồi, Tần Phong muốn tìm người đúng là hắn nhóm thánh nữ a. Mà lại từ cục diện bây giờ đến xem, Tần Phong vẫn là mấy vị thánh nữ trượng phu. Sư tôn, người này chính là mấy người chúng ta phu quân. Hắn tên Tần Phong, cùng chúng ta đến từ cùng một cái thế giới. Liễu Như Phi nói, giới thiệu rồi Tần Phong thân phận, thì ra là thế. Trách không được mấy người các ngươi thường thường nằm mộng, nguyên lai các ngươi trong mộng người xuất hiện chính là hắn. Tiêu Dao Tông chủ gật gật đầu, hắn biết rõ Liễu Như Phi đợi người tới từ cái khác thế giới, nhưng lại không biết rõ Liễu Như Phi Đạm Thai Tuyết các nàng thế mà đều đã kết hôn rồi. Đến cùng là thế nào? Tần Phong hỏi nói. Liễu Như Phi cười lấy trấn an nói, Tần sư đệ không cần sốt ruột, dung ta từ từ mà nói đến. Nguyên lai, Liễu Như Phi các nàng đang bị luân hồi chuyển thế về sau. liền bị trực tiếp truyền tống đến rồi Tiêu Dao vực. Lúc đó Liễu Như Phi các nàng tu vi mất hết, giống như một cái phàm nhân một dạng, từ tầng dưới chót làm lên. Các nàng đầu tiên là bị Tiêu Dao tông người thu làm đệ tử. Sau đó từng bước một từ ngoại môn trèo lên trên, sau đó từ từ giác tỉnh rồi lực lượng trong cơ thể. Về sau Tiêu Dao tông tông chủ hạn lớn sắp tới, muốn tìm truyền thừa người, nhưng truyền thừa người điều kiện đặc thù, chỉ có Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm các nàng những này đến từ vô tận cương vực người mới có thể phù hợp. Cho nên Tiêu Dao tông chủ liền đem Liễu Như Phi các nàng lập làm thánh nữ. Lại thêm Liễu Như Phi bọn người ngắn ngủi mấy trăm năm liền một đường một bước lên mây, trở thành rồi đạo tổ cấp tu sĩ. Cho nên trên thiên phú toàn bộ tông môn đều đối nàng nhóm cực kỳ tán thành. Bất quá các nàng mấy người mặc dù giác tỉnh rồi tu vi, nhưng cũng không có giác tỉnh trí nhớ. Thẳng đến hôm nay Tần Phong đi đến Tiêu Dao tông lãnh địa, luân hồi ấn phát động, bọn họ vừa rồi giác tỉnh rồi chuyển thế trước đó trí nhớ. Còn tốt, các ngươi có như thế cơ duyên, ngược lại để ta an tâm rồi. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn một mực ở lo lắng, Liễu Như Phi các nàng ở Tiêu Dao tông qua thế nào, sẽ có hay không có cái gì sinh tử uy hiếp. Hiện tại đến xem lo lắng của hắn đều là lo ngại. Tiêu Dao tông không chỉ đem Liễu Như Phi các nàng lập làm thánh nữ, thậm chí càng truyền thừa nó y bát, địa vị tôn cao. Liễu Như Phi các nàng mấy người tu vi rõ ràng đều là đạo tổ sơ kỳ, so chuyển thế trước đó mạnh rồi không chỉ một cấp bậc. Mà đây cũng chỉ là mấy trăm năm bên trong phát sinh sự tình, có thể xưng một lần nghịch thiên cơ duyên. Đúng vậy A Tần sư đệ, sư tôn đợi ta môn rất tốt, chúng ta vậy thường thường ở trong mơ mộng thấy ngươi. Đáng tiếc ngươi xuất hiện ở chúng ta mộng giữa thời điểm lại luôn một đoàn mê sương mù. Chúng ta đều rất tưởng niệm ngươi. Liễu Như Phi cười nói, chung quanh những kia trưởng lão đều nghe ra rồi mấy phần ý vị. Nguyên lai Liễu Như Phi các nàng đến từ thế giới khác, mà lại là cùng cái này khiêng lấy kiếm to thanh niên là sớm đã là người một nhà. Những kia trước kia cùng Tần Phong quyết đấu trưởng lão nhóm đều sắc mặt biến đổi. Tần Phong thế mà cùng thánh nữ có loại này quan hệ, nếu là tông chủ truy tra ra, có thể hay không trừng phạt bọn họ. Nó càng là vị kia hộ vệ đội đội trưởng, giờ khắc này thấp thỏm bất an. Tần Phong nếu tới tìm hắn tính sổ nói, lần này Tiêu Dao tông sợ là cũng sẽ không cho hắn chỗ dựa. Thánh nữ là tông chủ đóng cửa đệ tử, thân phận cần phải so hắn một cái hộ vệ đội dài thân phận cao nhiều rồi. Khang Bằng trong lòng xem thường, trước kia những này người còn một bộ vênh váo tự đắc trên cao nhìn xuống bộ dáng, giờ khắc này còn không phải ngoan ngoãn chịu thua. Vị tiểu hữu này, thật sự là thật có lỗi, lão phu không biết rõ ngươi thân phận. Tiêu Dao tông đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, hướng về phía Tần Phong chắp tay một cái. Ha ha, đúng vậy a, nước lớn sông rồi Long Vương miếu, thế mà náo loại này ô long, thật sự là thật có lỗi. Cái khác trưởng lão nhóm thấy thế, cũng đều cười ha ha một tiếng. Này mấy vị trưởng lão đều cầm ra bảo khí, hoặc là tinh bích đến xem như nhận lỗi, chờ mong có thể cùng Tần Phong hòa giải, tránh cho xung đột. Tần Phong thế mà cùng thánh nữ có quan hệ, không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Nếu là Tần Phong truy đến cùng bắt đầu, thật đúng là một chuyện phiền toái. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hắn nhìn một chút Liễu Như Phi. Liễu Như Phi nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ là không đề nghị Tần Phong truy cứu việc này. Tần Phong than nhẹ một tiếng, thu xuống rồi mấy người kia nhận lỗi. Ân, người không biết vô tội, ta sẽ không trách chư vị, còn mời chư vị yên tâm. Tần Phong cũng không muốn cho Liễu Như Phi ở Tiêu Dao tông gây thù hằn, Mặc dù Liễu Như Phi các nàng hiện tại cũng là Tiêu Dao Tông chủ đóng cửa đệ tử, nhưng nếu là trêu chọc rồi Tiêu Dao Tông những cao tầng này, cũng sẽ cho Liễu Như Phi các nàng lưu lại an toàn tai họa ngầm. Tiêu Dao Tông chủ trên khuôn mặt già nua hiện ra ý cười đến. Hắn gật gật đầu, Tần Phong biểu hiện biết tròn biết méo, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tự nhiên tốt nhất. Nếu không xử lý coi như rất phiền phức rồi, dù sao lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, xử lý ai cũng sẽ tạo thành phiền phức. Như Phi, như là đã chân tướng rõ như ban ngày, kia tiếp nhận truyền thừa sự tình cũng nên tiếp tục rồi a. Tiêu Dao Tông chủ mở miệng hỏi nói, Liễu Như Phi lung lay đầu, ôm huyền nói, sư phụ, tiếp nhận truyền thừa sự tình mấy ngày sau lại bắt đầu đi. Như Phi muốn theo phu quân chờ lâu mấy ngày, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm các nàng cũng đều nhao nhao ôm quyền, biểu thị nghĩ muốn lại chờ một thời gian. Ân, kia ta nửa tháng sau lại đến tìm các ngươi. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền chờ tại Tiêu Dao Tông liền tốt. Ở chỗ này không có chút nào nguy hiểm. Tiêu Dao Tông chủ than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, không có miễn cưỡng. Như Phi, các ngươi nói là chuyện gì? Tần Phong hỏi nói, Tần sư đệ, chúng ta dẫn ngươi đi Tiêu Dao Tông dạo chơi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Liễu Như Phi cười nói, nàng cùng Tần Phong dắt tay mà đi, Điền Điềm bọn người thì đi theo Liễu Như Phi bên thân, tụ lại ở Tần Phong bên thân, hư không thú hóa thành một cái mèo con rơi xuống rồi Tần Phong đầu vai. Khang Bằng cười ngượng ngùng một tiếng, vậy đi theo. Tiêu Dao Tông đạo tràng trên có trận pháp nổ vang, Tiêu Dao Tông hết thảy có tốt vài tòa đỉnh núi. Mỗi một tòa đỉnh núi đều có một tòa đạo tràng. Những này đỉnh núi súng lại thành hình khuyên. Trong đó là một khối treo trên bầu trời đại lục. Treo trên bầu trời đại lục ở bên trên có cao ngất dãy núi thấp thoáng. Dãy núi ở giữa mây mù quay quanh, nhìn giống như nhân gian tiên cảnh giống như. Mỗi một tòa đỉnh núi đạo tràng trên đều dọc theo người ra ngoài một đầu năng lượng tấm lụa lan tràn đến kia treo trên bầu trời trên hòn đảo, phảng phất là đang cấp kia treo trên bầu trời hòn đảo cung cấp năng lượng giống như. Sư phụ hắn lão nhân gia hạn lớn sắp tới, cho nên phải đem truyền thừa truyền thụ cho chúng ta. Ở mảnh này treo trên bầu trời trên hòn đảo có một tòa thánh trì, đến lúc sư phụ sẽ mượn nhờ toàn bộ Tiêu Dao núi lực lượng đến giúp chúng ta năng lượng quán đỉnh, tăng lên cảnh giới công pháp truyền thừa. Liễu Như Phi nói, xum xuê ngón tay ngọc chỉ phía xa kia xa xa treo trên bầu trời hòn đảo. Này lão đầu thật không có tâm tư gì. Hắn không có duyên với các ngươi vô cớ. Vì sao muốn như thế giúp các ngươi? Tần Phong nghi hoặc, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Lão quái vật hạn lớn sắp tới, gặp được người thích hợp thu làm đệ tử. Tần Phong không kỳ quái. Tần Phong kỳ quái là tại sao có Liễu Như Phi các nàng? Liễu Như Phi mấy người mới đến đạo vực không bao lâu, tiến vào Tiêu Dao Tông vậy không bao lâu, căn bản là xem như một người ngoài. Tiêu Dao Tông chủ điên rồi hả? Tiêu Dao Tông tuyên cổ trường tồn, theo lý thuyết thích hợp truyền nhân nhất định không ít, thiên phú cực cao người vậy nhất định không ít. Liễu Như Phi các nàng mặc dù thiên phú không tồi, nhưng các phương diện thực lực tổng hợp cùng đạo vực bên trong dân bản địa so sánh vẫn là không kém. Ít a, ngươi nói không sai, sư phụ hắn cũng không phải là chỉ là vì rồi thành toàn chúng ta, mà là bởi vì sư phụ truyền thừa tương đối đặc thù. Sư phụ hắn hạn lớn sắp tới, nếu là bình thường đến xem nói, mấy ngàn năm sau sẽ hóa thành một nắm cát vàng, nhưng sư phụ ở trước đây thật lâu cơ duyên xảo hợp đã từng sửa qua một loại luân hồi công pháp. Công pháp này có chỗ huyền diệu, chỉ cần tu hành rồi công pháp này người có thể luân hồi chuyển thế. Liễu Như Phi thở dài nói, đem sự tình ngọn nguồn cáo chi rồi Tần Phong. Tiêu Dao tông chủ ở trước đây thật lâu đã từng ngoài ý muốn đạt được rồi một quyển Bất Thế Tiên Thuật. Tu hành rồi này thuật về sau, nhưng có được luân hồi chi thể, là một thế đạo quả hủ diệt về sau, nhưng mượn nhờ luân hồi công đến luân hồi chuyển thế. Nhưng công pháp này cùng phổ thông công pháp khác biệt, có hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất chính là luân hồi công người thừa kế cần muốn lại tìm một người kế thừa y bát, mà nó đệ tử cần muốn cùng nó có tương tự mệnh cách. Chờ luân hồi công người tu hành luân hồi chuyển thế thời điểm kia có được tương tự mệnh cách, người phải làm vì người hộ đạo phụ trợ chuyển thế người. Nói cách khác, Liễu Như Phi các nàng truyền thừa rồi Tiêu Dao tông chủ truyền thừa về sau, chờ Tiêu Dao tông chủ luân hồi chuyển thế thời điểm, các nàng muốn vì Tiêu Dao tông chủ hộ đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?